Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi. Chương 3, Tô Gia Thôn. Góc truyện audio.com. Chiêm chiếp tiếng chim hót thanh thúy dễ nghe nhưng đối với người say ngủ mà nói tuyệt đối là tiếng gáo thét. Tô Lệ Nhã rốt cục chịu không nổi, lật người đứng dậy, hô to. Là ai làm ầm ĩ a, còn muốn người ta ngủ hay không vậy? Mắng xong, nàng chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn cảnh sắc xung quanh. Phóng nhãn là một thảo nguyên rộng lớn, mênh mông vô bờ. Trên bụi cỏ nhỏ xanh nhạt vẫn còn đọng sương sớm, ánh mặt trời chiếu xuống phát ra nhiều điểm tinh quang. Nàng rất nhanh đứng dậy, xoay người. Tự nhiên là một con sông trong suốt có thể nhìn thấy đáy sông, ở hiện đại môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, có con sông trong suốt như thế này. Tô Lệ Nhã dùng sức nhéo mặt mình một chút, ai à, đau quá, đau quá, đau quá, không phải ở trong mộng, nhà của nàng đâu, 1 vạn tệ đâu, sổ tiết kiệm của nàng đâu, đây là nơi nào, Tô Lệ Nhã khốn khổ xoay người. Đợi chút tối hôm qua nàng tắt đèn ngủ, như thế nào vừa tỉnh lại đã ở nơi này. Lúc này, khói bếp xa xa cắt ngang sốt ruột của nàng. Nàng vui sướng quyết định đi tìm người hỏi một chút, Tô Lệ Nhã bình thường vì tiết kiệm tiền mà rèn luyện cước bộ nên nhanh chóng đi tới địa phương có người. Trước mắt xuất hiện đền thờ với 3 chữ to, Tô Gia Thôn, đứng dưới đền thờ, nhìn bên trong các đồ cổ phòng ốc chỉ có thể xuất hiện ở cổ đại trên TV. Nàng cảm thấy có một đám mây đen khổng lồ trên đỉnh đầu. Trong lòng nàng mãnh liệt an ủi chính mình, nơi này là ngoại thành, ngoại thành. Bỗng nhiên một đám người hướng nàng bước nhanh tới, có nam nhân thậm chí còn cầm cuốc, đám người đằng đằng sát khí, làm cho nàng bất giác lùi về sau. Nàng hiện tại có thể khẳng định nơi này tuyệt đối không phải ngoại thành, cho dù là diễn viên cũng không có khả năng diễn thật như thế. Một nam nhân bộ dáng tri thức khoảng 50 tuổi bước ra khỏi hàng, lên tiếng hỏi. Ngươi là người nào, từ đâu tới đây, đến bản thôn có mục đích gì? Nhìn những nam nhân phía sau tay siết chặt cái cuốc, tư thế giống như nếu nàng đáp sai sẽ xử tử nàng, xuất phát từ phản xạ có điều kiện. Tô Lệ Nhã lập tức che mặt khóc. Tiểu nữ tên là Tô Lệ Nhã, ở địa phương cách nơi này 10 dặm theo cha mẹ tới đây. Nửa đường gặp sơn tặc, cha mẹ của ta đều bị giết. Mà ta may mắn chạy thoát, chạy 2 ngày 2 đêm mới đến được đây. Nói đến đây, nàng lại khóc không thành tiếng. Tiếng khóc giống như rất bi thương muốn chết, làm cho mọi người ở đây cảm động. Lúc này, một nam nhân nhẹ giọng nói. Trưởng thôn, ta xem vị cô nương này không giống nói dối. Người xem cổ tay áo của nàng đều bị sơn tặc kéo. Mọi người vừa nghe tất cả đều nhìn nàng với ánh mắt đồng tình. Tô Lệ Nhã trong lòng thở ra một hơi. Nàng như thế nào cũng không tưởng đến áo tay ngắn của mình trở thành chứng cứ hữu lực nhất cho nàng nói dối. Trưởng thôn, ngài nói phải an trí cho vị cô nương này như thế nào a? Ta xem nàng thật đáng thương. Một dân thôn hỏi, tất cả mọi người trên mặt hiện lên nét khó xử. Dù sao, gia cảnh của bọn họ cũng không giàu có gì, thật sự không có bao nhiêu tiền dư nuôi dưỡng người khác. Một lão phụ trình thị khoảng 60 tuổi đi ra, khụ một tiếng, nói. Ta nguyện ý lưu vị cô nương này. Vị cô nương này có chút giống A Thúy. Mọi người vừa nghe tất cả đều lâm vào trầm mặc. A Thúy là cháu gái duy nhất của lão phu nhân trình thị, cũng là người thân duy nhất, 17 tuổi ôn nhu hiếu thuận. Nhưng năm trước bị một tên sơn tặc đột nhập vào Tô Gia Thôn cưỡng gian. Góc truyện audio.com. Bởi vậy, mọi người trong thôn đối với ngoại nhân mới khẩn trương như thế. Cũng vì chuyện này, Trình Thị nhìn Tô Lệ Nhã đồng dạng tương lăng đều gặp phải sơn tặc nên bà như thấy được cái chết thê thảm của cháu gái. Tô Lệ Nhã vừa nghe có người thu lưu nàng, lập tức liền bổ nhào vào lòng Trình Thị khóc. Bà nội ô ô ô, Trình Thị mắt phiếm lệ vỗ nhẹ lưng Tô Lệ Nhã nói. Cháu gái ngoan, cháu gái ngoan. Cứ như vậy Tô Lệ Nhã tìm được chỗ an thân trong thế giới này. Nàng theo sát Trình Thị chỉ sợ đi lạc mất, dẫm lên một cái hầm được chôn dưới lớp đất vàng, nhìn thấy một gian phòng cũ nát cùng với ánh mắt đồng tình của thôn dân suốt đời ăn mặc lam lũ. Nàng đưa ra một kết luận, nàng nên chết, không may xuyên qua thời không, hơn nữa là xuyên đến một nơi bần hàn này. Nàng tuy rằng chưa đọc tiểu thuyết xuyên qua, bởi vì vô luận là mua sách hay thuê sách đều phải tốn tiền, nhưng bên cạnh nàng còn có Dương Tình rất mê xuyên qua a, bởi vậy nàng nghe tiểu thuyết xuyên qua, đã muốn nhiều đến không đếm xuể. Căn cứ vào Dương Tình tổng kết ra tam đại định luật xuyên qua, một nữ chủ xuyên qua đều trở thành cung nữ, hoàng hậu, hoàng phi linh tinh, có thể là tiểu thư hay nha hoàn của vương gia. Tô Lệ Nhã liếc nhìn quần áo rách dưới của Trình Thị bên cạnh thầm nghĩ, nói không chừng lão bà này giấu giếm tướng mạo, là hoàng phi hoặc vương phi gặp rủi ro chờ quý nhân đến giúp. 2. Nữ chủ bình thường đều xinh đẹp như hoa, số rất ít là xấu nữ. Điểm này nàng cũng phù hợp, không phải nàng tự kỷ, nàng thực sự là tiêu chuẩn của mỹ nữ, mày như trăng rằm, mắt sáng như nước, mặt trái xoan tinh xảo, dáng ngưới cao gầy mà có những đường cong tiêu chuẩn. Ba, cũng là quan trọng nhất, nhất định sẽ có kim chủ đang chờ đợi nữ chủ. Cái gọi là kim chủ thượng đẳng chính là hoàng đế tay cầm quyền thế cùng tài phú thiên hạ, hạ đẳng cũng là người giàu có sung túc, nhưng bọn họ đều có điểm giống nhau là phi thường có tiền, mỹ nam soái ca. Căn cứ vào tam đại định luật, nàng có thể rất nhanh gặp được kim chủ của nàng. Tô Lệ Nhã như nhìn thấy tương lai sáng lạn, kim chủ mặc trang phục xa hoa cười hướng nàng đi tới. Cách chương.